Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Lục Hợp Doanh. Hai vị vương tôn, Hứa Dương làm Hải Vân Thượng Quốc một tên thiếu niên tông sư. Sức chiến đấu mạnh mẽ, hắn lấy tham gia bách tộc cổ chiến trường vì là điều kiện. Hướng về Thương Lan Phủ phải ba cái số vị, Hải Vân Thượng Quốc. Lần này bách tộc cổ chiến trường 10.000 số vị, phân đến 900 cái, ở Doanh Châu mấy chục thượng quốc, đoạt được gần 1.000 số vị, xác thực trương hiển Hải Vân Thượng Quốc thực lực, không hổ là Doanh Châu ba vị trí đầu, nhưng gần 1.000 số vị, đặt ở toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, tự ít đi đáng thương, không ít gia tộc lớn, xé rách đầu, đều không có cướp được một số vị khan hiếm. Không ít người liền đánh tới cướp giật chủ ý, chiếm cứ Hứa Dương đẳng nhân số vị, là ba cái thanh niên. Bọn họ ánh mắt kiệt ngạo, tàn nhẫn mà chừng mắt nhanh chân hướng về bọn họ đi tới Hứa Dương. Thật giống muốn ăn thịt người, bọn họ đã đoán được, Hứa Dương chờ ba người, chính là chỗ này ba cái số vị chủ nhân. Tiểu tử, dừng lại, một người thanh niên quát lên. Lão tử là Thái Nguyên Thành Hạ gia tư thiếu gia. Cái số này vị là ta. Ngươi thẻ số ở đâu? Hứa Dương từ tốn nói. Hắn móc ra một viên khắc rõ Hải Vân Viện Thương Lan Phủ huy chương thẻ số. Ở ba tên chiếm thanh niên trước mặt quơ quơ. Ha ha, hóa ra là Thương Lan Phủ thứ đẳng mặt hàng. Thanh niên kia thật giống thở phào nhẹ nhõm. Thẻ số, lão tử không có. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ít gây chuyện, bé ngoan cút cho ta. Ngươi cái số này vị, lão tử ra một cái chính xác thiên giai huyền khí mua. Thế nào, giá cả đầy đủ công đạo chứ? Cái này Thái Nguyên Thành Hạ gia tư thiếu gia, từ trong nhẫn chứa đồ, trực tiếp lấy ra một cái lang nha bổng, ném cho Hứa Dương. Hứa Dương không có tiếp đón, lang nha bổng bị hắn hộ thân huyền lực kích, giữa đường rơi xuống đất. Ba người các ngươi, cũng làm cho mở, Hứa Dương từ tốn nói. Hắn chỉ người thanh niên này, cùng với hắn phía bên phải hai cái chiếm người. Hắc, Hạ tứ thiếu, tiểu tử này thật giống không mua món nợ. Hạ gia tứ thiếu ra bên phải, một kẻ thân thể nhỏ gầy, hơi có râu ria niên kỷ thanh người. Khà khà cười gằn, xem ra, còn phải để tiểu đệ ra tay. Cái này nhỏ gầy người tuổi trẻ bên phải, chiếm ngự huyền vũ vị trí, là thanh niên nữ tử, nàng tướng mạo trắng nõn, hừ khẽ một tiếng nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, người số vị bị chúng ta chiếm, là của ngươi phúc khí. Hạ gia tứ công tử, đã ra giá cao như vậy cách, mua ngươi số vị, còn có cái gì không biết đủ, nếu như ngươi không tha thứ, trêu đến tứ công tử tức giận. Vậy coi như là người tài hay không? Còn muốn được ra thịt nỗi khổ. Thái Ly thổi phù một tiếng bật cười. Hứa Dương khẽ lắc đầu. Hắn liếc mắt nhìn Hạ gia tư thiếu. Lại nhìn nhỏ gầy người tuổi trẻ. Cùng với trắng nõn nữ tử. Than thở. Thật không biết lấy loại này thông minh. Là thế nào ở 30 tuổi trở xuống. Liền tu luyện tới huyền tông cảnh giới. Này ba cái con cháu thế gia. Tuổi chừng đều ở 20 sao sao tuổi, mới tu thành huyền tông không lâu. Doanh Châu có câu nói, 30 tuổi dưới không huyền tông. Những lời này là khuếch đại chi ngữ. Chính xác lý giải là, ở 100 huyền giả bên trong, có thể ở 30 tuổi trở xuống tu thành huyền tông cảnh giới. Một cũng khó khăn tìm. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu, thiên địa rộng lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Khổng lồ như thế số đếm, có thể ở 30 tuổi dưới tu thành huyền tông thiên tài. Vẫn có không ít, cái kia Hạ gia tứ thiếu cau mày. Quát lên, tiểu tử, người nếu là một cái nào đó siêu cấp thế gia con cháu đích tôn. Vậy cũng thôi, có thể ngươi chẳng qua là Thương Lan Phủ người. Thương Lan Phủ, không phải là thứ đẳng tinh anh trạm thu nhận sao? Ở chúng ta con cháu đích tôn trong mắt, các ngươi những này thứ đẳng thiên tài. Chỉ xứng ở gia tộc nhỏ trước mặt diễu võ dương oai. Ở trước mặt chúng ta, vẫn là bé ngoan cục đuôi làm người thật là tốt. Ta chỉ hỏi một câu. Vị trí này, các ngươi để còn chưa phải để. Hứa Dương từ tốn nói. Không cho, thì lại làm sao? Muốn động thủ sao? Nhỏ gầy người tuổi trẻ kêu gáo. Cuồng phong đại thế, bỗng nhiên vận chuyển hướng về Hứa Dương cùng với Ngự Huyền Vũ. Thái Ly bao phủ mà đi. Tại đây nửa năm tu hành bên trong, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều có tiến bộ rõ ràng. Thái Ly là huyền linh đệ 7 biến, mà Ngự Huyền Vũ càng thêm lợi hại, đã đạt đến thứ 8 biến cấp độ. Các nàng đối mặt phổ thông huyền tông đã có sức đánh một trận. Hứa Dương cũng không lo lắng. Muốn chết, Hứa Dương ánh mắt phát lạnh, đỉnh đầu một mảnh thanh khí, xông thẳng lên trời, một mảnh phiêu miểu cung khuyết nổi lên. Vô số đạo ánh sáng màu xanh dây khóa, lăng không dò ra, như thực chất, đem cái kia nhỏ gầy người tuổi trẻ cuồng phong đại thế. Trực tiếp đánh nát, ánh sáng màu xanh dây khóa hơn thế không suy. Trực tiếp đem người kia khóa lại, phát lực ném đi, ném ra mấy trăm trượng khoảng cách. Huyền tông đại thế, hóa thành thực chất, người đã đến huyền tông trung kỳ. Lẽ nào ngươi là, chấm ngoặc kép. Cái kia Hạ Gia Tư Thiếu biến sắc mặt, liên tưởng đến Thương Lan phủ bên trong, một ghi tên tông sư bảng, thanh uy chấn động toàn bộ Danh Châu thiếu niên. Hắn lập tức biết mình đá vào tấm sắt rồi. Ta đã cho các ngươi để lại bộ mặt, còn không mau cút đi. Hứa Dương từ tốn nói. Hạ Gia Tư Thiếu vẻ mặt hốt hoảng, vội vã lôi kéo trắng nõn nữ tử, điều động huyền linh. Nhanh chóng rời đi thiên kim thạch tạo thành tàn dương đại doanh. Cảnh giới tu hành càng cao, mỗi hai cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó chênh lệch lại càng lớn. Huyền tông trung kỳ so với huyền tông sơ kỳ, sức chiến đấu mạnh hơn mấy lần. Cái kia Hạ Gia Tư Thiếu nhìn thấu Hứa Dương thân phận, đối với cái này có thể vượt cấp đánh giết huyền tông tiểu sát thần, đương nhiên kính sợ tránh xa. Ha ha, có thể làm cho Thái Nguyên Hạ Gia dòng chính công tử không đánh mà chạy, toàn bộ Thương Lan phủ cũng chỉ có tiểu sát thần Hứa Dương mới có uy thế như vậy. Một sảng lãng âm thanh truyền đến, Hứa Dương theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một người mặc Hải Vân Hoàng thất áo bào thanh niên đi theo phía sau đến mấy chục tiếng tăm tức mạnh mẽ niên kỳ thanh người nhanh chân đi đến. Này hào hoa phú quý thanh niên phảng phất trời sinh nên là nhân vật trọng yếu, nên là vạn người chú mục, chính là tiêu điểm vị trí. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời tất cả hào quang đều bị đoạt đi, ra chỉ khi hắn trên người một người. Hào hoa phú quý thanh niên tuấn lãng trên mặt, mang theo hơi nụ cười, làm người như gió xuân ấm áp. Hứa Dương, người đại khái không nhận ra, ta liền tự giới thiệu đi. Hào hoa phú quý thanh niên nói. Chính là ta hiện nay Hải Hoàng thứ 12 tôn, tên là Hải Đông Chính, hóa ra là Chính Vương Tử, xin thứ cho Hứa Dương mắt vụng về. Hứa Dương khách khí địa chắp tay nói rằng, ha ha, không sao cả, Hải Đông Chính cười nói, Hứa Dương, ta lần này đến, là cố ý mời ngươi, gia nhập ta, sao sao doanh, ở bách tộc cổ chiến trường, chúng ta sao sao doanh cùng nhau trông coi. Vì Hải Vân Thượng Quốc vinh quang chinh chiến tứ phương. Ý của ngươi như thế nào? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Trong lòng thở dài. Mặc kệ làm sao trốn. Đều là không có tác dụng. Nên tới đều là sẽ đến. Hắn vừa định nói chuyện. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ta thật huynh trưởng. Lại đang mời chào nhân tài sao? Ngươi sao sao doanh. Nhân số đã hơn trăm. Hứa Dương gia nhập. Có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, không bằng gia nhập ta dưới trướng. Men theo tiếng nói, lại một cái quần áo hào hoa phú quý thanh niên đi tới. Hắn so với Hải Đông Chính nhỏ đi một chút, nhìn quanh trong lúc đó, có loại ưng coi lang cố cảm giác. Một đôi con mắt giống như loài chim dữ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.